Chương 221, âm dương gia ám toán. Năm đó từ biệt, đảo mắt đã mấy năm, còn nhớ rõ năm đó danh mãn kê đô nhạc khúc, đáng tiếc, cũng không có cơ hội nữa nghe ngươi tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Thủ phát mặc ra cự tử hơi than thở, nhìn Trương Lương, hồi ức bắt đầu chuyện cũ, có vài phần thổn thức. Trương Lương mỉm cười, nụ cười ôn nhuận như ngọc, không phải, cự tử nếu muốn, ta như trước có thể vì ngươi khải đàn. Mặc ra cự tử đấu lạp lắc lắc, Trương Lương, ngươi hãy nghe ta nói. Cự tử Trương Lương sắc mặt nghiêm một chút, hắn phát hiện, mặc ra cự tử cha NG Tha Y có một ít không thích hợp, trong giọng nói có vẻ có vài phần vô lực. Làm mặc ra thủ lĩnh, tuyệt đối không thể không lý do xuất hiện loại tình huống này, nghĩ được như vậy, Trương Lương lập tức lo lắng. Ôi Trao Thiên Trà lúc đầu đang cười, thế nhưng huyết tích, lặng lẽ rơi vào chân của nàng trước, chứng kiến cái kia đỏ tươi huyết trâu, Thiên Trà hơi sừng sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Cự tử Đạo Trích nhịn không được sợ không không không hô một tiếng, tiến lên một bước, đỡ mặc ra cự tử cánh tay, lo lắng kêu. Cự tử mạch tượng vô cùng không ổn định, tựa hồ là bị người ám toán. Đoan Mục Dung sắc mặt trầm xuống, vương cự tử thủ đoạn, trầm giọng nói. Là vâng đúng xích luyện đại thiết chủ y nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm cảm giác được cái kia trước giờ lối ra xích luyện không được bình thường, cho nên, Đoan Mục Dung vừa nói, đại thiết chủ y lập tức hoài nghi đến rồi xích luyện trên người. Thế nhưng ban đại sư cũng là dành trước bác bỏ đại thiết chủ y mà nói, không phải xích luyện, cự tử hắn bên trong không phải đâu. Nghe được ban đại sư thoại ngữ, Trương Lương lập tức nhìn sang. Ân cần hỏi ban đại sư, ngươi nói, cự tử hắn bên trong không phải độc đó là cái gì đúng à, không phải chúng độc, đó là cái gì đại thiết chủ ý cũng hết sức buồn bực, trợn mắt hỏi. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-66 C-O-M mở ngươi để ban đại sư đem lời nói xong. Đạo Trích im lặng nhìn đại thiết chủ ý liếc mắt, vô cùng khó chịu nói rằng. Nghe đạo Trích thoại ngữ, đại thiết chủ ý hừ hừ một tiếng, cũng là không có nhiều lời nữa. Chỉ là lo lắng nhìn trước mặt lung lay sắp đổ mặc ra cự tử. Cự tử bên trong, chắc là chú ấn. Ban đại sư lo lắng nói, mà cự tử nghe được ban đại sư thoại ngữ, nhịn không được ngẩng đầu, phải, âm dương ra chú ấn. Mới nói xong câu đó, mặc ra cự tử thân thể lập tức kịch liệt run rẩy, cũng không có nhìn thấy cái gì động tác, mặc ra cự tử lập tức hôn mê bất tỉnh. Trương Lương sửng sốt một chút, lập tức cảnh giác, cự tử bệnh trạng. Cùng chú ấn phát tác dáng dấp giống nhau như lúc, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương hồi tưởng một cái, lại không nghĩ tới cự tử lúc nào cùng người khác đã giao thủ, càng chưa nói gây ra chú ấn. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương vẫn là cùng mặc ra mọi người cùng nhau, đem cự tử mang lên bên trong phòng nghỉ ngơi. Cùng cự tử cùng nhau đến tới, còn có đạo gia tiêu giao tử niên kỷ không biết bao lớn, nhưng nhìn vẫn như cũ là tiền phong đạo cốt, khiến người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm. Chỉ là lúc này tiêu giao tử, cũng là cao mày, hắn đang ngồi ở cự tử bên cạnh bắt mạch cho hắn, rất nhanh, tiêu giao tử thì để xuống tay, mà hắn thoại ngữ, cũng càng tiến một bước xác nhận ban đại sư suy đoán, đúng là âm dương gia chú ấn. Cái gì nhưng là, cự tử cũng không có cùng âm dương gia nhân giao thủ quá a đại thiết chú y lập tức hô lên âm thanh, mà đạo Trích sắc mặt cũng là trắng nhợt, chẳng lẽ nói, là ở ta tìm được cự tử phía trước, cự tử từng theo âm dương gia nhân giao thủ. Mà đương thời chính hắn, đã bị âm dương gia nhân ám toán. Khu khu khu, xem ra, ta khinh thường. Trên giường hẹp, truyền đến vài tiếng trầm muộn ho khan, mặc ra cự tử thanh âm chậm rãi truyền ra, cũng là làm cho không người nào giới hạn thương cảm. Trương Lương trong lòng cũng là rét thầm, lúc này mới bao nhiêu thời gian võ thuật, mặc ra cự tử cũng đã nằm ở trên giường, suy yếu đến tận đây. Cái này âm dương gia chú thuật, xem ra thật không cách nào coi khinh. Bằng không, hạ chẳng có thể đoán trước. Nhìn trước mặt tiêu giao tử, ban đại sư trong lòng còn sót lại vài phần may mắn, tiêu giao tiên sinh, xác định là âm dương gia chú thuật sao Trương Lương trong lòng dầu dĩ, nhìn trong phòng mặc ra vẻ mặt của mọi người, tâm tình cũng không do nặng nề, nhìn cự tử nằm trên giường hẹp vậy vô lực răng rớp, Trương Lương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe được ban đại sư câu hỏi, Đoan Mục Dung trầm mặc quay đầu sang chỗ khác, Tiêu giao tử bó lại cảm trồng dâu, sắc mặt ngưng trọng, sáu hồn chỉ nguyền rủa ở âm dương gia cấm thuật bên trong thuộc về âm mạch tám nguyền rủa một loại. Loại này nguyền rủa bản thân có cường liệt kích thích, đồng thời nương theo tăng mạnh chú ấn uy lực chất xúc tác. Nếu như trực tiếp phóng ra, vẫn là rất dễ dàng phân rõ cùng đề phòng, hơn nữa phải trực tiếp tiếp xúc, cũng bảo trì một đoạn thời gian mới có thể phóng ra thành công. Lấy cự tử võ công cho dù ở không phòng bị chút nào tình huống bên dưới gần trong gang tấc chịu đến đánh bất ngờ, cũng rất khó thương tổn đến cự tử. Thế nhưng, lúc này đây bọn họ mục tiêu cũng không phải ám sát, mà là thi nguyền rủa. Đại tư mệnh chính là lợi dụng cự tử đối với cơ quan thành cùng Mặc gia đệ tử quan tâm, mới có bất chi bất giác vượt qua phòng tuyến ai. Ban đại sư khe khẽ thở dài, nghe đến đó, hắn đã biết đáp án, Tiêu Giao Tử nói những câu là thật, hắn chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Nhìn mọi người thân sắc, Trương Lương trần chờ nói, loại này chú thuật, lẽ nào một mực nhân gian truyền lưu sao? Nói đến đây thời điểm, Trương Lương nghĩ tới ở bên trong thân thể âm dương chỉ nguyền rủa thiên trà, không khỏi than nhỏ. Tiêu Giao Tử ngẩng đầu, nhìn Trương Lương, lắc đầu, âm mạch tám nguyền rủa vô cùng thâm độc tà ác, từ lúc trăm năm trước, âm dương gia đã cấm môn hạ đệ tử tu luyện. Không nghĩ tới sau khi chết, lại tái hiện nhân gian. Nghe đến đó, đại thiết chủ y không khỏi vội vàng truy vấn, đã như vậy, Tiêu Giao tiên sinh, ngươi nhưng có biện pháp cứu trị nhà của ta cự tử? Thế nhưng, coi như là Tiêu Giao tử, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, loại này chú thuật vốn tưởng rằng đã sớm thất truyền, không nghĩ tới còn có người có thể thi triển, muốn phá giải, đơn giản là khó như lên trời. Nhìn Tiêu Giao tử không thể làm gì biểu tình, lòng của mọi người cũng bỗng dưng trầm xuống, lúc này bọn họ, duy nhất có thể trông cậy vào, chính là cự tử, làm cự tử ngược lại cũng dưới, Mặc ra đích sĩ khí nhất định cũng sẽ nhận đả kích thật lớn. Mà Trương Lương thì là đồng dạng hiểu rõ ra, nhìn mọi người thần tình, có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể biểu thị không làm sao được. Dù sao, Trương Lương y y thuật, mặc dù so với người thường mà nói xem như là không sai, thế nhưng hắn cũng không phải thần tiên, không thể nào làm được môn môn tinh thông, mà lúc này Trương Lương, cũng là thật tình không muốn cự tử chết đi. Không từ mà biệt, vẹn vẹn là trong khoảng thời gian này cùng Mặc ra mọi người ở chung, để Trương Lương hiểu rõ ra, cái này Mặc ra, kỳ thực cũng không có như vậy lý tưởng hóa, bọn họ ước nguyện ban đầu tốt, chỉ là hy vọng thiên hạ có thể ít một chút nhi tranh đấu. Tuy là Trương Lương không lớn xem trọng, thế nhưng cũng sẽ không vì vậy phải đi phủ nhận bọn họ giáo điều. Ở tần thời Minh Nguyệt bên trong ngây người hơn 10 năm, Trương Lương đã ở suy nghĩ mình có thể làm cho này thiên hạ làm chút nhi cái gì, Mặc ra cự tử nếu như vào lúc này chết đi, Mặc ra tuy nói sẽ không trở thành năm bẹ bảy mảng, nhưng cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Thế nhưng ở vào thời điểm này, chính mình lại có thể làm chút nhi cái gì chứ?